Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, hợp tác bước đầu tiên. Cơm tối tại Hòa Hợp Tường hòa bầu không khí bên trong ăn xong. Trong bữa tiệc sát vách phòng người còn tới kính qua hai vòng rượu. Có thể nhìn ra, sáu người ở giữa phi thường trò chuyện tới. Đây thật ra là rất quỷ dị một cái hiện tượng, rốt cuộc một cái là internet ngành nghề, một cái khác lại là bất động sản ngành nghề, nhưng là làm xí nghiệp đến trình độ nhất định về sau. Có rất nhiều chuyện cùng cảnh ngộ trên thực tế là có thể suy một ra ba. Thế là mọi người liền có chút lâu gặp chi kỷ ý tứ. Cơm nước xong xuôi về sau, Mã Uẩn hủy bỏ tửu trang tiêu khiển. Mà là dẫn thuộc hạ của mình trở về phòng. Trần Tấn cũng về tới gian phòng của mình. Nên quyết định thời điểm. Các ngươi cùng Tấn Hàm tập đoàn mấy vị kia đều hàn huyên thứ gì? Gian phòng bên trong, Mã Uẩn đối mấy người thuộc hạ hỏi. Lập tức hắn lại nhìn về phía Lý Đông Phong, Tang Quân. Hắn đối Tấn phòng web là dùng cái gì lý niệm lại trải qua doanh Tấn Hàm tập đoàn đối với mình kinh doanh lý niệm quán triệt đến phi thường triệt đề. Lý Đông, Phong đáp, liền là câu kia, giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người. Bọn hắn dưới cờ tất cả công ty còn tất cả quyết sách. Cơ bản đều là tại Trần Tấn bản nhân điều khiển hạ làm ra. Cho nên, hắn mới có lực lượng không lên thị, Mã Uẩn vẩy một cái lông mày, cực đoan như vậy. Đây là lúc trước hắn không nghĩ tới, cũng tỉ như Tường Vân tập đoàn, dưới cờ ngoại trừ 2688 cùng đãi hàng lưới bên ngoài. Đương nhiên cũng nhập cổ rất nhiều loại hình mới lĩnh vực lập nghiệp công ty. Nếu như nói hắn cũng muốn giống Trần Tấn như thế, đối tất cả công ty con đều tự thân đi làm, vậy hắn đoán chừng sớm 10 năm liền mệt chết. Trên thực tế, Mã Uẩn hiện giai đoạn, làm càng nhiều hơn chính là một chút giá trị quan dẫn hướng cùng xí nghiệp văn hóa ngưng tụ cùng. Đại chiến lược công việc, thực tế công việc thường ngày, đã cơ bản không có. Nếu không nhiều như vậy dùng nhiều tiền mời tới hay là dùng vài chục năm mới bồi dưỡng ra được hạch. Tâm nhân viên, là làm gì dùng, nhưng là trái lại, Mã Uẩn rốt cuộc minh bạch tới. Tấn Hàm tập đoàn là cái gì có thể cho tới bây giờ còn ngật đứng không ngã trọng yếu nguyên nhân một. Trong, liền là thuần túy. Tấn Hàm tập đoàn là một nhà thuần túy lấy Trần Tấn làm chủ đạo. Lấy Trần Tấn là đầu mâu. Lấy Trần Tấn là bề ngoài xí nghiệp. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Kỳ thật cùng Tường Vân tập đoàn có dị khúc đồng công chi diệu. Trách không được sẽ tìm tới ta đây. Mã Uẩn cười nói, cái này Ngô Vĩ cũng mở miệng nói, Mã Tổng, lúc ăn cơm, ta bằng sao chắc kích một chút Tấn Hàm tập đoàn tình trạng tài chính. Mã Uẩn lập tức lên tinh thần, rốt cuộc vô luận một xí nghiệp làm sao thổi đến thiên hoa loạn truy. Chỉ có vàng dòng bạc trắng lợi nhuận tối có thể tin. Ngô Vĩ gật gật đầu, nói tiếp. Chỉ tiếc bọn hắn tầng quản lý bên trong, cũng không bao gồm tài vụ cương vị. Trước đó là bọn hắn phó chủ tịch Khổng Khuyết tự mình bắt. Hiện tại đã là chính Trần Tấn tự mình quản, cho nên trên thực tế bọn hắn đều không rõ ràng. Trong tập đoàn tài chính tình trạng là thế nào? Nhưng là có một chút, ta hỏi qua Đông Giang thành phố những cái kia ngân hàng. Trần Tấn tựa hồ đã bộc lộ qua chuẩn bị trả hết kia 500 ước vay ý nghĩ. Một bút trả hết sao? Mã Uẩn hơi kinh ngạc. Dựa theo bọn hắn tại Đông Hải thành phố trải rộng ra sạp hàng, số tiền kia hẳn tạm thời không trả nổi a. Ngô Vĩ nhún nhún vai, rất khó nói rõ ràng. Mà lại bọn hắn cũng không phải đưa ra thị trường công ty, cho nên tình trạng tài chính cực kỳ quỷ dị. Ta phỏng đoán, Trần Tấn có phải hay không tại phương diện khác có đầu tư. Từ đó thu hoạch được đường ống thu nhập. Tỉ như ngón cái đón xe. Cũng không đúng, ngón cái đón xe còn chưa bắt đầu lợi nhuận đâu. mỗi tháng tối thiểu muốn thiêu hủy Tấn Hàm tập đoàn mấy ức tài chính. Quá quỷ dị, Mã Uẩn khoát tay, Trần Tấn người này lòng dạ phi thường sâu, ngay cả ta đều nhìn không thấu, cất giấu mấy tay không thể bình thường hơn được. Bất quá tối thiểu có một chút có thể khẳng định, Tấn Hàm tập đoàn tình trạng tài chính so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều tốt hơn. Đúng rồi, hắn đối Trương Hồng hỏi, Trần Tấn vừa rồi ta đề cập qua pháp quay phòng, ngươi thấy thế nào? Thân vi thủ tịch pháp vụ quan, Trương Hồng nghĩ nghĩ, hồi đáp, có thể thao tác, nhưng là độ khó cực lớn, trừ phi là chính phủ phương diện, hơn nữa còn phải là khá cao phương diện là chủ thể. Chúng ta chỉ là hợp tác mới mà thôi, chỉ có dạng này mới tương đối an toàn. Mã Uẩn gật đầu, chậm rãi gật đầu nói, đãi hàng trên mạng đã có thể bán chỗ có sinh hoạt bên trong có thể nhìn thấy đồ vật. Liền ngay cả kim cương, ô tô đều có thể mua được. Nếu như là nhà lời nói, nếu là thương phẩm thuộc tính, giống như xác thực cũng hẳn là đặt vào tiến đến. Ba người cùng nhau sững sờ. Mã Tổng, người quyết định. Mã Uẩn hé miệng, ngưng trọng gật đầu. Nếu như chỉ là Thiên Khôn Cộng, ta sẽ còn do dự. Nhưng liền ngay cả ngón cái đón xe đều là Trần Tấn làm ra, ta thật rất chờ mong. Hắn còn có thể làm ra đến thứ gì? Ngoặc kép chấm chấm. Lão đại tương đương, Hoàng Miện đứng tại Trần Tấn trong phòng cười nói. Lần này cùng Tường Vân tập đoàn hợp tác 10 phần chắc 9 đi. Ta nhìn vừa rồi Mã Uẩn đều mộng bước. Đời này ta cũng không dám tưởng tượng, mình vậy mà có thể có một ngày để Mã Uẩn đứng lên chủ động cùng ta nắm tay. Cái đuôi cái này, vảnh lên đi lên, Trần Tấn chế nhạo nói, lúc này mới cái nào đến đâu. Ta suy nghĩ là, chờ Tường Vân tập đoàn chính thức đầu tư ngón cái đón xe về sau, ngươi còn muốn từng bước một đi đến Tường Vân tập đoàn hạch tâm tầng quản lý đâu. Hoàng Miện sững sờ, lão đại, ngươi đây là muốn đem ta đuổi ra Tấn Hàm A. Ta rõ ràng là làm bất động sản xuất thân, vì cái gì để cho ta hướng internet bên trong đi chui? Bởi vì ngươi là mối quan hệ nha. Ngươi tốt nhất có thể trở thành tiếp nhận Mã Uẩn đời tiếp theo CEO. Như thế mới an ổn. Rốt cuộc chúng ta cùng Tường Vân tập đoàn hợp tác là muốn một mực tiếp tục kéo dài. CEO, Tường Vân tập đoàn, ở đây để người đều trợn tròn mắt. Tang Quân nhịn không được nói, Trần Tổng, Mã Tổng tuổi của hắn không già như vậy à. Hắn sẽ xin nghỉ hưu sớm, từ nhiệm chức vị, Trần Tấn nói, đương nhiên đây là suy đoán của ta, bất quá cũng là có căn cứ, bởi vì hắn là người thông minh, có chút vị trí. Chờ đến nhất định giai đoạn, hắn tuyệt đối không thể lại ngồi xuống. Đối với loại này không thấy sự tình, những người khác không biết nên đáp lại ra sao. Thế là Tề Tuệ Xuyên chuyển lời nói, Trần Tổng, chí ít bọn hắn nội bộ tập đoàn cao quản đều đúng là tương đương lợi hại, nhất là bọn hắn pháp vụ quan Trương Hồng. Mặc dù là làm internet, nhưng là đối bất động sản tương quan quy tắc đều rất rõ ràng. Hợp tác tiền cảnh còn là rất không tệ, chỉ mong đi. Trần Tấn vừa dứt lời, điện thoại di động vang lên, là Mã Uẩn tự mình đánh tới. Hắn đem điện báo biểu hiện cho mấy người sau khi xem. Nhận đáp, Mã Tổng tốt, Trần Tổng tương đương, Mã Uẩn tại đối diện nói, ta nghĩ có thể hay không trước tiên đem trong hợp tác cho cụ thể áp dụng. Suy nghĩ thêm hai nhà chúng ta phải chăng hợp tác đâu. Trần Tấn cười cười, ta cũng là ý tứ này. Trò chuyện đồng hồ thành ý nha. Kia, ngày mai, chúng ta cùng đi Đông Giang thành phố. Được, để điện thoại di động xuống. Trần Tấn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười đối trước mắt mặt mũi tràn đầy mong đợi chúng nhân nói. Không thành vấn đề, mấy người hoan hô một tiếng, vỗ tay, nhưng là Trần Tấn lại còn không thể buông lỏng. Muốn cùng chính phủ hợp tác tiến hành pháp quay phòng thao tác. từ tưởng tượng đến hiện thực, nhưng còn có một quãng đường rất dài muốn đi đâu. Bất quá cũng may, liền xem như vạn lý trường chinh, chỉ cần phóng ra bước đầu tiên, tiếp xuống cũng chỉ là không ngừng gặp phải vấn đề, lại không ngừng giải quyết vấn đề mà thôi. Nghĩ như vậy, hắn lại cầm điện thoại di động lên, bấm Hàn Khai Hoàng điện thoại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN